Điều hương Bắc nhất thất. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52 câu này nói chính là điều ước của Lương Triết. Anh vẫn luôn sống một cách tự chủ, không phải là kiêu ngạo, nhưng tính cách thẳng thắn thì không thay đổi được. Trừ chuyện tình cảm ra, những việc khác anh đều giải quyết trực tiếp theo cảm nhận của mình. Vì vậy, dù là Giang Thuận hay bất kỳ ai khác, mỗi lần đến lúc này, điều ước của anh đều có thể đoán được rõ mồn một, chắc chắn là liên quan đến sự nghiệp và xăm mình. Chẳng hạn như mở thêm một tiệm xăm, hoặc ra nước ngoài tham gia triển lãm giao lưu, đi nhiều nơi để nghiên cứu kỹ thuật. Nhưng những điều đó, tuy Lương Triết hiện tại cũng muốn, nhưng lại không nhất thiết phải trở thành điều ước. Sống nhiều năm như vậy mới gặp được Lục Thanh. Một câu nói, một ánh mắt của đối phương đều có thể kéo tâm trí anh về. Hai người họ cùng nhau đón Tết đến tận mùng 3. Sau đó, các em gái của anh cũng nhận được giấy phép nghỉ học kéo dài thời gian. Nói rằng học phần có thể hoãn lại và bổ sung sau. Các thầy cô ở văn phòng sinh viên cũng rất tốt. Nói rằng đợi đến học kỳ tiếp theo hãy quay lại học. Các em gái biết điều này cũng chấp nhận. Kịp thời thì học kỳ sau sẽ bổ sung những gì có thể. Nửa năm này vừa hay ở trong nước điều chỉnh lại. Có một giảng viên đại học có thể đi theo làm dự án nên sẽ không bị bỏ lỡ quá nhiều nội dung chuyên ngành. Khi rảnh rỗi, các em gái có thể giúp Lương Triết một chút, chăm sóc mẹ ở bệnh viện. Điểm này Lương Triết yên tâm, dù sao cũng đều là người trưởng thành rồi. Anh nhiều nhất hiện tại chỉ là người đi trước, đưa ra một chút lời khuyên. Hơn nữa, những lúc như này, các em gái phải tự mình làm chủ, tự mình gánh vác. Mùng 4 em phải về tiệm xăm. Lương Triết ra cửa hút thuốc cùng Lục Thanh nói, thiếu quá nhiều hình xăm trong Tết, về phải vẽ rất lâu. Lục Thanh nói, đến lúc đó em muốn ăn gì, anh sẽ bảo quán ăn mang đến, không cần phiền phức như vậy đâu. Lương Triết đương nhiên không muốn Lục Thanh bận tâm, chuyện ăn uống anh có thể tự giải quyết được. Vì vậy, sau câu nói đó, anh lại nói thêm một câu không sao đâu, rồi nói, không đến mức chết đói, thế cũng không được. Lục Thanh đi đến, giọng điệu mang theo sự xót xa không thể giấu giếm. Anh Lương của anh gầy đi rồi, có cơ hội em sẽ để anh nuôi em trắng trẻo mập mạp. Lương Triết vừa nói vừa cười, đi ra chỗ hút thuốc bên ngoài, vứt tàn thuốc xong nói, đến lúc đó em chỉ phụ trách ăn thôi. Lời này nói ra liền cho người ta hy vọng. Hiện tại hai người họ bận rộn, không chỉ là công việc, mà còn cả những chuyện vụn vặt như bệnh tình của mẹ anh, chuyện của Lục Huyền và cả việc học của các em gái. Nhưng mùa xuân sẽ làm tuyết tan. Qua năm nay, bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, đều phải nhìn về phía trước, bởi vì tất cả những điều này đều hợp thành cái gọi là cuộc sống. Nó có thể khiến bạn cảm nhận được sự khó khăn, nhưng cũng có thể cảm nhận được điều gì là hiện tại. Gần đây hai người họ đều bận, gần như không gặp được mặt. Vì vậy hai người hẹn nhau ba bữa đều phải ăn uống đầy đủ. Khi không gặp mặt cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Lọ nước hoa, bốn mùa, Lục Thanh tặng Lương Triết vẫn đặt trên bàn làm việc. Được Lương Triết dán nhãn, còn vẽ thêm một trái tim ngộ nghĩnh. Viết, Mr. Lục, thỉnh thoảng bận rộn, một chút hương thơm thoang thoảng này cũng có thể khiến anh cảm thấy Lục Thanh ở bên cạnh. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày đó Lương Triết vừa hay đang làm việc ở tầng 2. Buổi tối khách hàng được Trần Vạn đưa ra ngoài, có vẻ như việc xăm mình khá tốt. Cậu ta đưa khách đến tận đầu ngõ, Lương Triết vén rèm nhìn thoáng qua, đang định kéo rèm xuống thì một bóng người ở góc đường bên kia khiến anh sững người. Nhìn vài giây sau, Lương Triết mới nhận ra điều gì, liền không kịp thay giày. Cầm một chiếc khăn quàng cổ dày chạy thẳng xuống lầu. Sao anh lại đến đây? Lương Triết vừa nhìn Lục Thanh, vừa trực tiếp quàng khăn cho hắn. Đến thăm em, không đến mức phải đến giờ này chứ. Lương Chiết nhíu mày, về nhà nghỉ ngơi tử tế còn hơn là cứ lang thang như vậy. Lục Thanh vùi mặt vào khăn quàng cổ, cách nửa giây sau rất tủi thân, nói, nhớ anh Lương, ngữ khí này thật sự quá mềm mại. Thầy Lục là người thế nào? Ngày thường ít khi nói cười, cứ đứng đó là tự động tỏa ra khí chất, người sống chớ lại gần. Lương Chiết thấy Lục Thanh như vậy liền quên bén những lời vừa định nói. Trong lòng thầm nghĩ còn nghĩ làm sao nữa đây, dính thế nào cũng được, kề sát không khe hở cũng được, vì thầy Lục anh cái gì cũng nghe, cái gì cũng chịu làm. Lương Chiết vốn dĩ muốn Lục Thanh ngồi ở dưới lầu một lát. Giờ này, tiệm sắp đóng cửa, Trần Vạn đưa khách xong cũng sẽ không đi qua cửa trước. Theo tính cách của cậu ta, chắc chắn sẽ vòng ra sau đổ rác. Nhưng Lục Thanh nói đợi ở cửa, muốn hút điếu thuốc, Lương Chiết đáp lời, nói được, anh sẽ lên lầu thu dọn bản thảo rồi xuống ngay. Đợi khi cầm bản thảo đi ra ngoài, đột nhiên một bóng hình lọt vào mắt, trực tiếp kéo anh vào lòng. Lục Thanh vỗ vỗ lưng Lương Chiết, không nói gì, nhưng ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc đó, lửa đã bùng cháy từ đáy mắt, giống như ngọn lửa chìm sâu dưới đáy đại dương, dần dần thiêu cháy vô biên vô tận. Lương Chiết nắm lấy tóc Lục Thanh, khẽ nhíu mày, mặc kệ đối phương muốn làm gì, thật sự không được, liền hừ một tiếng, kéo đầu đối phương ra sau, cúi đầu cắn loạn lên cổ hắn. Hai người họ không làm tới nơi tới chốn, ở bên ngoài không thể làm càn như vậy, cộng thêm dưới lầu còn có tiếng Trần Vạn và những người khác đóng cửa tiệm. Lúc này lý trí quay trở lại, Lương Chiết véo một cái vào cánh tay Lục Thanh, khẽ nói, anh đến làm gì vậy? Ánh mắt Lục Thanh mang theo nụ cười, đem cơm đến, mang thành ra như vậy hả? Lục Thanh tiếp tục trêu chọc anh, đưa tay sờ lên tấm lưng ướt đẫm của anh. Anh đến để lén lút hẹn hò, lời nói như vậy thật sự quá chí mạng. Lương Chiết sờ trán, khẽ, tê, một tiếng, lúc này vì bốn chữ, lén lút hẹn hò, những dây thần kinh căng thẳng trước đó vừa mới nới lỏng lại truyền đến một cảm giác nào đó. Chuyện này thật sự quá hỗn loạn. Lương Chiết dù trước đây có từng trải qua cũng không dám làm như vậy ở bên ngoài. Đặc biệt là hiện tại nghẹn lại cũng không thực tế. Họ phải ở đây thành thật giải quyết, rồi mới suy xét những chuyện khác. Lục Thanh lúc này chơi đùa thoải mái không có nghĩa là anh cũng có thể buông thả. Dù sao, cách âm ở tầng 2 này, chỉ có Lương Chiết là người tự mình sắp xếp mới rõ. Đợi đến khi Trần Vạn đi rồi, Lương Chiết mới thở phào một hơi dài, thả lỏng thần kinh, chỗ nghỉ ngơi ở tầng 2 đã không thể nhìn nổi nữa. Tuy nhiên Lương Chiết không muốn cử động cũng là sự thật. Anh gối đầu lên đùi Lục Thanh, không có gì cả, chỉ có một chiếc chăn mỏng đắp ở hông, lỏng lẻo, từ eo bụng rớt xuống sàn nhà. Ở đây có chỗ tắm rửa không? Lục Thanh hỏi. Lương Chiết có chút giờ khóc giờ cười. Thầy Lục, bây giờ anh mới suy nghĩ có phải quá muộn rồi không? Lục Thanh liền cười, không có thì về tắm, nếu em không chịu thì sao? Lương Chiết đặt tay lên trán, mệt quá, vậy thì ngủ đi, cũng không được. Lương Chiết nhất quyết không bỏ qua, ngủ không được, chuyện còn nhiều lắm. Lục Thanh cúi đầu hôn lên trán anh, khẽ nói. Anh Lương của anh đi tắm một cái đi, sau đó nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Nói xong lại cười, giọng điệu như dỗ dành trẻ con nói, anh sẽ ngủ cùng em. Lời nói của Lục Thanh, giống như một viên đá định tâm, khiến Lương Chiết ngủ một giấc sâu nhất từ trước đến nay. Thật lòng mà nói, từ khi chuyện này xảy ra, anh đã lâu không ngủ ngon giấc, đêm nay hắn khiến anh ngủ thoải mái. Theo nhiều nghĩa mà nói, người bên cạnh cũng khiến anh vững vàng, an tâm. Đến ngày hôm sau, khi Lương Chiết tỉnh dậy, Lục Thanh đã đi rồi. Lương Chiết biết hắn đã đi đến phòng điều hương. Mấy ngày nay có một số hoạt động liên quan, ông chủ quán món Hồ Nam vừa hay trở về, bảo Giang Thuận đi lấy cơm, tiện thể đi lấy ớt cay Hồ Nam ở quê. Nói Lương Chiết chắc chắn sẽ thích, mang về nhà xào rau sẽ rất chuẩn vị. Giang Thuận khi ăn cơm cũng nhắc đến, nói ớt cay rất ngon, đừng quen cái kiểu ngồi xổm ở cầu thang ăn cơm nữa. Lương Chiết nói, ít nhất phải ngồi, ngồi xổm nhiều mệt lắm. Được rồi, anh Lương nói gì em cũng nghe hết. Giang Thuận lùa mấy miếng cơm, Lương Chiết tiện tay tắt vài cuộc gọi thoại buổi sáng. Họ không gặp được mặt thì sẽ như vậy. Bật cuộc gọi thoại, rồi để âm lượng nhỏ, cảm giác như người đang ở bên cạnh vậy. Giang Thuận lùa mấy miếng cơm, lát nữa anh có rảnh không? Sao vậy? Thật ra cũng không quá quan trọng, nhưng Trần Vạn và tiểu đồ đệ của chúng ta cứ nói ở cửa có bóng người, dọa người chết khiếp. Giang Thuận nói, cũng không biết có phải ảo giác không? Các anh không phải đã bắt được rồi sao? Lương Chiết khựng lại vài giây. Lục Huyền à, Giang Thuận gật đầu. Hợp tác điều tra, chắc là gần đây không dám đến nữa đâu. Lương Chiết nói, trừ khi cậu ta muốn ở thêm mấy năm nữa. Giang Thuận nói cũng phải. Lục Huyền không đến mức sẽ đến. Cảnh sát đang theo dõi. Dù có muốn làm gì thì cha Lục Thanh cũng nhất định sẽ ngăn cản cậu ta. Không đến mức đẩy con trai ruột bảo bối của mình vào hố lửa. Lương Chiết vừa suy nghĩ vừa đồng ý chuyện này. Nói mấy ngày nay anh sẽ không về nhà. Anh ơi, anh làm vậy em ngại quá. Giang Thuận nói, cảm giác anh đã rất bận rồi mà em lại nhờ chuyện này. Chủ yếu là cha mẹ em đều chưa về. Đợi xong em sẽ đến nhận ca. Lương Chiết nói không sao đâu. Về nhà cũng là ăn bữa ăn khuya với thầy Lục thôi. Anh nói, mấy ngày nay anh sẽ ở lại xem xét nhiều hơn. Giang Thuận, mang thầy Lục đến cùng luôn đi. Mang người nhà cũng không sao mà. Lương Chiết liền cười. Cái đó thì không được. Tại sao chứ? Hai anh tình cảm như vậy, đổi chỗ khác cũng đâu có sao. Những lời này vừa nói ra, chuyện xảy ra ở tầng 2 tối qua liền khiến mặt anh nóng bừng. Chuyện này không thể nghĩ lại, chỉ cần nói chuyện một chút thôi, liền dễ dàng mở rộng theo hướng sâu xa. Lương Chiết buông đũa, lúc này cảm thấy hơi ngượng ngùng, theo bản năng sờ mặt sau nói một câu. Được, anh vỗ vỗ Giang Thuận vừa mới ngồi xuống, bảo đối phương đứng dậy. Không đợi Giang Thuận oán giận, anh cúi đầu vừa đi xuống cầu thang vừa nói, vậy thì sau Tết anh sẽ gọi người đến cùng trông tiệm. Em đừng có làm hỏng đồ như trước nữa là được rồi. Cách chương.